Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 140 cơ quan, 140 cơ quan. Hiện tại chính mình chạy đến một mảnh xa lạ cánh rừng chúng. Nếu trở lại buổi chiều quen thuộc kia phiến cánh rừng, sẽ so hiện tại an toàn một ít. Tuy rằng lạc đường, nhưng tìm về một tảng lớn cánh rừng so tìm được một cái phòng ở dễ dàng nhiều. Vấn đề có lẽ không lớn, nhưng trừ lần đó ra, B phương án tất cả đều là vấn đề. Một khi lựa chọn từ bỏ tìm kiếm phòng ở, liền ý nghĩa cả đêm đều không thể nghỉ ngơi. Mùa hè chắp vá một chút còn chưa tính. Mùa đông, Lâm Thiên Thụy nghĩ đến liền đánh cái rùng mình. Không đông chết cũng sẽ lột da. Muốn không bị đông chết hoặc tổn thương do giá rét, chỉ có thể không ngừng hoạt động. Yên lặng bất động chỉ có đường chết một cái. Nhưng hoạt động cả đêm, Lâm Thiên Thụy thật sự muốn khóc. Đã hoạt động một ngày, thể lực căn bản chịu đựng không nổi. Hiện tại cái này tình huống chính là, lựa chọn A, khả năng sẽ ở bên ngoài tìm cả đêm, nhưng gặp được ngoài ý muốn không có bất luận cái gì phản kích chi lực. Lựa chọn B, nhất định sẽ ở bên ngoài ngốc cả đêm, nhưng gặp được nguy hiểm có lẽ có thể mượn dùng quen thuộc địa hình chạy thoát. Nhưng này chỉ là tình huống lý tưởng nhất, cũng có thể sự tình hoàn toàn không có như vậy lý tưởng hóa. Tuy rằng ban ngày quen thuộc kia một mảnh bản đồ, nhưng rốt cuộc không có đặc biệt quen thuộc, buổi tối trong bóng đêm không nhất định có thể lợi dụng bản đồ ưu thế. Hơn nữa khả năng căn bản tìm không trở về kia một mảnh bản đồ. Nói không chừng ta này lộ mê đến, so với ta tưởng tượng muốn mê đến nhiều. Không không không, tưởng tượng đến muốn ở bên ngoài ngốc cả đêm, Lâm Thiên Thụy đầu lập tức siêu cùng chống bỏi giống nhau. Tuyệt đối không được, hôm nay buổi tối cần thiết về phòng nghỉ ngơi. Mặc kệ là nhiều vãn. Đáng giận a, sáng sớm ra cửa thời điểm không nghĩ tới sẽ trở về như vậy vãn. Chỉ nhớ kỹ phòng ở đại khái vị trí, cũng không có đặc biệt lưu tâm cụ thể tiêu chí. Lại tìm nửa giờ, thời gian đã qua 9. Không không, thời gian này ở thế giới hiện thực, sống về đêm vừa mới bắt đầu. Căn bản không tính vãn, nhưng lúc này nơi đây, ly trời tối cũng bất quá 2-3 tiếng đồng hồ, Lâm Tiểu Béo cảm giác phảng phất đã qua 2-3 cái thế kỷ. Tuy là thiên tính lại lạc quan, Lâm Thiên Thụy lúc này tâm lý trạng thái cũng có chút hỏng mất. Không được, không thể như vậy, Lâm Thiên Thụy nhanh chóng quyết định, từ túi tiền lấy ra di động, tìm một cây đại thụ dựa thụ bối ngồi xuống. Đến làm điểm cái gì thay đổi một chút tâm tình, còn như vậy đi xuống, thân thể còn chưa tới cực hạn, tâm lý liền trước hỏng mất, lúc này đương nhiên là muốn tới một hồi mạo hiểm kích thích nghiệm người. Tiểu mập mạp liếm liếm bị gió thổi làm môi, mở ra nhà tiên tri thân phận chấp hành giao diện, hơi làm do dự sau đưa vào dãy số 2, tuy rằng cảm thấy một hào đã là lang. Hai hào lại là lang khả năng tính không lớn, bất quá nếu đáp ứng rồi 9 hào, vậy tuyển 2 hào đi, đưa vào dãy số sau, Lâm Thiên Thụy cảm thấy thân thể của mình lại run rẩy lên. Lần này lại không chỉ là bởi vì rét lạnh, Lâm Thiên Thụy thậm chí cảm thấy lòng bàn tay sinh ra một cổ nhiệt khí. Ngực tiếng tim đập cũng rõ ràng có thể nghe, không biết hai hào hiện tại đang làm gì. Nhưng đừng đã ngủ, lãng phí ta quan trọng cơ hội, rốt cuộc không có gặp qua người chỉ có thể lựa chọn quan khán 15 phút video. Không thể trực tiếp biết được thân phận của hắn, đưa vào con số 2 sao, màn hình di động lập tức nổi lên biến hóa, Lâm Thiên Thụy đôi mắt đột nhiên trợn to, màn hình di động cũng không có giống ngày hôm qua giống nhau lập tức xuất hiện một đoạn phát sóng. Trực tiếp, mà là xuất hiện một hàng tân tự cùng hai cái nút. Thỉnh nhà tiên tri lựa chọn nghiệm chứng phương thức. A. Quan khán video phát sóng trực tiếp. B. Trực tiếp nghiệm chứng thân phận này. Ta hôm nay không có gặp qua người khác A. Trừ bỏ 9 hào tỷ tỷ, tiểu mập mạp nhất thời có điểm ngốc. Chẳng lẽ 9 hào kỳ thật là 2 hào? Hẳn là không phải như vậy. Ngốc một chút, Lâm Thiên Thụy thực mau chuyển qua công tới. Không phải 9 hào, hôm nay giữa trưa ở đỉnh núi. còn cùng hai người từng có gặp mặt một lần. Tuy rằng chỉ là xa xa thấy một mặt, chưa từng có tiếp xúc, thậm chí không biết bọn họ dãy số, nhưng xác thật là gặp qua. Nguyên lai kia hai người chung có một cái là hai hào. Có ý tứ, không biết một người khác là mấy hào. Màn hình di động tản ra nhu hòa bạch quang. Lâm Thiên Thụy ấn đường vừa động, ý đồ đem cái này giao diện rời khỏi tới. Nếu có thể nếm thử khác dãy số, có lẽ là có thể biết một người khác là ai. Nhưng mà mặc kệ như thế nào thao tác, màn hình di động trước sau vô pháp rời khỏi cái này giao diện. Di động là vô pháp tắt máy, mà đem nó ấn hắc bình sau, lại mở ra màn hình, vẫn như cũ là lựa chọn như thế nào kiểm tra thực hư hai hào trước mặt giao diện. Xem ra thao tác là không thể lui, ta cũng choáng váng, nếu đổi thành khác dãy số, cũng không phải ta ở đỉnh núi gặp qua người, liền trực tiếp tiến vào video quan khán A. Tưởng từng bước thực nghiệm vốn dĩ chính là không thể thực hiện được. Hiện tại phải làm, là hảo hảo suy xét một chút, đối hai hào thân phận nghiệm chứng hẳn là lựa chọn loại phương thức nào. Nếu không có thổi sáo giả cùng con lai, chỉ có người tốt cùng người sói hai cái trận doanh, Lâm Thiên Thụy nhất định không chút do dự lựa chọn trực tiếp nghiệm chứng. Tuy rằng quan khán video khả năng được đến thêm vào tin tức, nhưng cũng đồng dạng khả năng cái gì cũng không chiếm được. Vạn nhất hai hào thật sự ngủ, huống hồ đệ nhị đêm không thể so đệ nhất đêm, tuy rằng lựa chọn nghiệm người thời gian cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm. Nhưng hôm nay cũng sẽ không có người đang ở nghiên cứu quy tắc. Nhưng nhiều này hai chương, rõ ràng không nhất định là người tốt. Lại như thế nào nghiệm đều nhất định là người tốt bài. Trực tiếp kiểm tra thực hư thân phận cái này lựa chọn hàm kim lượng đã có thể rơi chậm lại không ít. Ngoặc kép, Lâm Thiên Thụy khẽ cắn môi, đột nhiên vươn có chút run rẩy tiểu béo tay, đột nhiên giống A lựa chọn điểm đi, đều đã như vậy xui xẻo, dứt khoát đánh cuộc một phen đại. Video lập tức bắt đầu rồi truyền phát tin, trong hình xuất hiện một người tuổi trẻ nam nhân, chính ngồi xổm không biết đang làm gì. Lâm Thiên Thụy thích ứng một chút ánh sáng, phần rõ bối cảnh, cầm di động đôi tay không khỏi run lên. Hai hào cũng là ở rừng cây tử, ở Lâm Thiên Thụy trong lòng, hai hào thân ảnh lập tức cùng ngày hôm qua một hào dần dần trùng hợp. Đã trễ thế này, người bình thường ai sẽ ở bên ngoài lắc lư, ở trong đêm đen hành động thân phận, chỉ có lang. Tuy rằng hai hào này đây người hình tượng xuất hiện, nhưng tiểu mập mạp trong lòng không hề có buông cảnh giác. Lâm Thiên Thụy gắt gao nhìn thẳng màn hình. Phát hiện hai hào lúc này chính ngồi xổm một cây thực thô đại thụ trước. Không biết đang làm gì. Ngô gì, này cây thân cây tựa hồ là trống không? Có một cái không nhỏ hốc cây. Mà hai hào, lúc này đang từ hốc cây móc ra. Một bao bánh quy, chẳng lẽ trừ bỏ giường phía dưới. Hốc cây cũng sẽ tàng đồ ăn sao? Không có ý nghĩa à. Giường phía dưới đồ ăn đủ một người ăn một vòng. Vô luận là người sói sát vẫn là đại trốn sát, đều sẽ không liên tục một vòng lâu như vậy. Lâm Thiên Thụy cười nhạo một chút, cho nên hốc cây hoàn toàn không cần phải lại bị lương. Vậy chỉ có hai loại khả năng, lang không có nhà gỗ, hốc cây ăn chính là cấp lang chuẩn bị, hoặc là, này đó ăn chính là hai hào chính mình từ giường phía dưới dọn ra tới tàng đến hốc cây. Trên màn hình hai hào lấy xong bánh quy. Lại lôi ra một cái ấm nước, uống lên mấy ngụm nước, sau đó đem ấm nước cùng bánh quy lưu tại bên người. Từ bên cạnh lăn qua một cục đá lớn ngăn trở cửa động. Đứng dậy rời đi, thân cây chung lỗ trống tuy rằng không nhỏ, nhưng cửa động cũng không lớn. Đường kính đại khái có 2 cm khoan tả hữu. Loại này thể tích cục đá xuất hiện dưới tàng cây đào cũng không có vẻ đột ngột. Nếu không phải Lâm Thiên Thụy vừa lúc mục kích, là rất khó chú ý tới nơi này có cái hốc cây. Thực mau, Lâm Thiên Thụy liền biết chính mình một cái phỏng đoán là sai lầm. Hai hào rời đi hốc cây, vòng qua hai tùng thụ, hơi đi rồi một đoạn đường ngắn, một cái nhà gỗ nhỏ biến ra hiện tại trên màn hình. Hai hào không có do dự, trực tiếp đẩy cửa đi vào, phòng trong không có một bóng người. đã có một chản đèn dầu đang ở trên bàn lẳng lặng thiêu đốt. Hai Hào kéo qua ghế, ở trước bàn ngồi xuống, xem Hai Hào thả lỏng tư thái cùng tự nhiên mà trình độ. Hắn hiển nhiên là đối cái này nhà gỗ thực hiểu biết. Này hẳn là Hai Hào chính mình nhà ở. Nói cách khác, hốc cây chung đồ ăn là cho không có phòng ốc lang chuẩn bị, cái này suy luận có thể trước buông xuống, đồ ăn hẳn là Hai Hào chính mình giấu đi. Lâm Thiên Thụy nhíu nhíu mày, lại giãn ra khai ấn đường, tàng đồ ăn ý đồ cũng không khó lý giải. Ai đều biết đồ ăn ở dưới giường, nếu tưởng tiêu hao một người năng lượng, chỉ cần tàng khởi hắn đồ ăn, kia hắn cũng chỉ có thể lựa chọn ăn tuyết ăn cỏ cùng chết đói. Hoặc là, Lâm Thiên Thụy đột nhiên lắc lắc đầu, đem ăn thịt người, này hai chữ từ trong óc dùng sức quăng đi ra ngoài. Tóm lại, Hai Hào nhà ở phụ cận nếu liền có lớn như vậy một cái hốc cây. Không tàng bạch không tàng, bất quá Hai Hào như vậy cẩn thận, có lẽ thật sự cũng không phải lang. Màn hình trước Hai Hào còn ngồi ở trước bàn, không biết suy nghĩ cái gì, xem Lâm Thiên Thụy trong lòng sốt ruột. Người nhưng thật ra động động di động a, lầm bầm lầu bầu trò chuyện cũng đúng a. 15 phút nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, thời gian thực mau liền còn thừa không có mấy. Lâm Thiên Thụy trong lòng không cấm dâng lên một tia hồi ý. Sớm biết rằng như vậy, có lẽ hẳn là lựa chọn trực tiếp kiểm tra thực hư thân phận của hắn. Theo sau lại lắc đầu. Dù sao thời gian cơ là không có khả năng có, đơn từ Hai Hào một đoạn này tới xem, tương đối cẩn thận lại không có đồng đội, tựa hồ cũng không có gì hành động, thân phận hẳn là thiên tốt đi. Ai, ai, màn hình trước Lâm Thiên Thụy cùng trong màn hình Hai Hào chăm miệng một lời thở dài. Ngô, cùng ta như vậy ăn ý. Lâm Thiên Thụy ánh mắt sáng lên, một phách chán, tính tính. Ta đây liền trước đương ngươi là người tốt đi. Cùng với Lâm Tiểu Béo nói âm, trên màn hình hình ảnh đột nhiên kết thúc. 15 phút đã tới rồi. A, ai, Lâm Thiên Thụy lại thật dài thở dài. Xem video trong khoảng thời gian này bởi vì lực chú ý độ cao tập trung. Thật đúng là không như thế nào cảm thấy lãnh. Video một kết thúc, thân thể thượng mỏi mệt cùng không khỏe lại đã trở lại. Lâm Thiên Thụy đứng lên muốn hoạt động một chút thân thể. Không ngờ bởi vì ngồi xổm ngồi lâu lắm, hai chân máu không thoải mái, nhất thời không có đứng vững, trực tiếp phát cục ở trên mặt đất. Tê, ta cũng quá xui xẻo đi. Một trận ủy khuất nảy lên trong lòng, Lâm Thiên Thụy dứt khoát tự sa ngã quỳ dạp trên mặt đất. Bất động, gì, bổ nhào vào trên mặt đất, trên mặt đất đồ vật tức khắc rõ ràng không ít. Trước mặt cách đó không xa, tựa hồ là một cái tiểu viên động, cái này lớn nhỏ, giống như ở nơi nào, gặp qua, nhưng hân, không, không đối, là, nhưng hân ca ca, đúng rồi, hạt châu, là hạt châu, thượng một ván hình ảnh cùng tin tức tràn ngập ở Lâm Thiên Thụy trong óc. Lâm Thiên Thụy bay nhanh đi phía trước bò hai bước, mở ra di động nhắm ngay viên động, không sai. Cái này lớn nhỏ, này mượt mà trình độ, không có khả năng là thiên nhiên hình thành. Chẳng lẽ đây là, khởi động nào đó quyền hạn cơ quan sao? Rét lạnh cùng đói khát lúc này biến mất vô tung vô ảnh. Lâm Thiên Thụy bò lên thân ngồi xổm lên, từ túi tiền trung lấy ra một viên mỹ lệ màu vàng hạt châu. Hoàng châu này một ván đồng dạng đi theo xuất hiện ở tân trang phục túi tiền. Lâm Thiên Thụy run rẩy đem Hoàng Châu so hướng cửa động. Không khó phân biệt, hạt châu cùng viên động lớn nhỏ giống nhau như đúc. Lâm Thiên Thụy đột nhiên đem hạt châu nắm chặt ở lòng bàn tay. Nuốt một ngụm nước miếng, tác giả có lời muốn nói. Khởi động màu vàng hạt châu có cái gì hiệu quả đâu. WW cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá. Vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi. Tiểu thiên sứ, ngọt cá chép một cái, Miss đêm chưa ngủ một cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ngọt cá chép 18 bình, 3.877.487 14 bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực.